Chương 5041 Thiên Kiếp Màu Máu, 2, Thần Hoàng là mạnh hơn thần quân không giả. Nhưng cường giả mới vào thần hoàng cảnh giới, còn chưa làm được trình độ thoải mái nghiền áp hơn 400 vị thần quân. Làm tồn tại nội tình sánh vai cường giả thần hoàng tầng 6, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực thần hoàng bình thường, xem như rất hiểu biết. Thần hoàng mỗi một tầng, đều là một sự lột xác không nhỏ. Như là thần hoàng tầng 2, so với thần hoàng tầng 1 mạnh hơn rất nhiều. Hơn 400 tấm phù lục cấp bậc thần quân, chưa chắc có thể chém giết cường giả thần hoàng tầng 2 tầng 3, nhưng nếu đối phó tồn tại mới vào thần hoàng, xác suất đại khái không phải vấn đề gì. Trừ phi, đối phương là có chí bảo hộ thân, vậy bàn luận riêng. Chẳng qua, những phù lục này nếu toàn bộ dùng để đối phó thần hoàng, trái lại có chút lãng phí, nếu đổi làm U Minh Linh Thạch mà nói, nhất định là một lượng lớn tài nguyên. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chỉ là hắn tạm thời không có ý tưởng mang những phù lục này, toàn bộ đều lấy đi bán. Không nói cái khác. Chỉ là lấy thị trường cổ hoang trước mắt, có thể tiêu hóa nhiều phù lục như vậy hay không cũng là một vấn đề. Cho dù là thượng quan thế gia nội tình hùng hậu, Thẩm Trường Thanh cũng không cho rằng đối phương có thể một hơi nuốt vào hơn 400 tấm phù lục tông sư bậc 3 thượng phẩm. Không như phù lục khác, phù lục tông sư bậc 3 thượng phẩm. Trước kia giá thị trường ít nhất cũng ở 1.000 cực phẩm U Minh Linh Thạch một tấm, hôm nay theo thế cục chuyển biến xấu, giá phù lục lại có sự dâng lên. Một lượng lớn phù lục như vậy, sắp xỉ là tương đương với mấy chục vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Thượng quan thế gia tuy gia nghiệp lớn, cũng không có khả năng nuốt vào nhiều tài nguyên như vậy. Nếu thượng quan thế gia nuốt không trôi, vậy chỉ có thể chảy vào thị trường cổ hoang, nhiều phù lục như vậy trùng kích, nói không chừng cũng sẽ dẫn tới thế lực khác chú ý cho nên. Thẩm Trường Thanh tính dòng chảy nhỏ nhưng kéo dài, chậm rãi mang những phù lục này tiêu hóa ra ngoài, không thể một hơi ném ra toàn bộ. Hơn nữa, lưu lại một chút phù lục hộ thân cũng không tệ, dù sao tu vi hắn không thể dễ dàng bại lộ ra, thời điểm mấu chốt có thể có chút phù lục đối địch, cũng có thể giải quyết không ít phiền toái. Tự như lúc trước cổ hoang thánh địa đến xâm phạm. Nếu bắt tuyệt chết mà sống lại, Thẩm Trường Thanh cũng không cần lãng phí quá nhiều khí lực. Tùy tiện ném ra mấy tấm phù lục cường đại, cũng có thể trực tiếp đưa đối phương quy thiên. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhắm mắt, bắt đầu tiếp tục tìm hiểu Địa Hoàng Đạo Kinh. 20 năm tích lũy, khiến hắn đi tới cuối phù đạo tông sư bậc 3 thượng phẩm. Đi tiếp về phía trước mà nói, chính là cần đột phá bậc 3 viên mãn. Cảnh giới phù đạo không ngừng tăng lên, khiến cảm ngộ của Thẩm Trường Thanh đối với sát sinh kiếm đạo cũng trở nên càng ngày càng xâm nhập. Vạn đạo hoàn toàn dung hợp đã gần trong gang tấc. Đến lúc này, trong lòng Thẩm Trường Thanh ngược lại càng thêm thả lỏng. Chỉ cần tu vi phù đạo lại đột phá, mình chứng đạo đại năng cũng liền không xa nữa, cổ hoang thánh địa. Ở lúc Thẩm Trường Thanh tiếp tục bế quan tìm hiểu Địa Hoàng Đạo Kinh, hôm nay cổ hoang thánh địa lại bị một luồng khí tức đáng sợ bao phủ, toàn bộ tu sĩ thánh địa đều tâm thần áp lực, giống như có một ngọn núi cao vô hình đè ở trong lòng mình. Luồng khí tức này từ một tháng trước đã xuất hiện, không có bất cứ nguyên do gì, rất nhiều đệ tử không hiểu ra sao, đều âm thầm sợ hãi không thôi, nhưng bởi vì cao tầng cổ hoang thánh địa đều bảo trì bình tĩnh, cho nên mới chưa dẫn lên rối loạn quá lớn. Hôm nay, toàn bộ cao tầng thánh địa đều tụ tập ở nơi nào đó, nhìn về phía chỗ động phủ trước mắt, trong mắt toát ra nét kính sợ. Ai cũng chưa nói gì, giống như đang yên lặng chờ đợi cái gì. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Đột nhiên. Hư không chấn động. Một luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm, đột nhiên từ trong động phủ bộc phát ra, không đến một nhịp thở đã thổi quét toàn bộ cổ hoang thánh địa. Cùng lúc đó. Thiên lôi cuồn cuộn mà đến. Không biết bắt đầu từ khi nào, đã có kiếp vân to lớn ngưng tụ ở trên bầu trời cổ hoang thánh địa. Kiếp vân đỏ như máu vắt ngang hư không, luồng lực lượng tràn ngập xuống kia. Khiến cường giả cả cổ hoang thánh địa đều cảm nhận được áp lực to lớn. Chẳng qua, cao tầng cổ hoang thánh địa ngoài động phủ, trên mặt mỗi một người đều không thấy kinh sợ, có chỉ là hưng phấn khó có thể che giấu. Thần hoàng thiên kiếp. Thánh chủ thật sự sắp đột phá thành công rồi. Không ngờ cách vô số năm tháng, cổ hoang thánh địa ta cũng sắp lại xuất hiện một vị cường giả thần hoàng. Từ khi Quý Diêm bế quan đến nay, đã 20 năm thời gian. Lúc trước Quý Diêm nói rõ trong 10 năm nhất định đột phá thần hoàng, nhưng đối phương 20 năm cũng chưa có động tĩnh, khiến không ít tu sĩ đều hoài nghi, đối phương trùng kích thần hoàng thất bại rồi hay không. Nhưng bây giờ, thần hoàng thiên kiếp xuất hiện. đó là ý nghĩa Quý Diêm đã bước ra một bước mấu chốt nhất. Chỉ cần đối phương có thể vượt qua thần hoàng thiên kiếp, như vậy liền có thể thật sự đánh vỡ hàng rào thần quân, chính thức tấn thăng cảnh giới thần hoàng. Chương 5042 kế hoạch sớm định ra. 1. Cho dù đột phá lùi lại 10 năm, nhưng ở trong mắt rất nhiều cường giả cổ hoang thánh địa, đừng nói là muộn 10 năm, cho dù muộn trăm năm ngàn năm, thậm chí là vạn năm thời gian, chỉ cần có thể đột phá, tất cả đều đáng giá. Cổ hoang xuống dốc nhiều năm. Cổ hoang thánh địa tương tự cũng xuống dốc vô số năm tháng. Nếu như cổ hoang thánh địa có thể xuất hiện một vị thần hoàng, liền có thể một lần nữa khôi phục vinh quang ngày xưa. Lúc đó, nơi binh khí cổ hoang thánh địa chỉ, thế lực khác tất nhiên nghe tin mà hàng. Dù sao ở trước mặt thần hoàng, thần quân mạnh nữa, cũng không có khả năng là đối thủ. Ngay tại thời điểm một đám cường giả cổ hoang thánh địa âm thầm kích động, thần hoàng thiên kiếp xuất hiện, cũng kinh động bốn phương, tu sĩ không ít thế lực đều đưa ánh mắt nhìn về phía cổ hoang thánh địa, đợi lúc nhìn thấy thiên kiếp màu máu kia, cùng với cảm nhận được uy áp tràn ngập trong thiên kiếp, các cường giả này đều vẻ mặt khó coi không thôi. Thần hoàng thiên kiếp. Cổ hoang thánh địa thật sự sắp có một vị thần hoàng hay sao? Đối với bọn họ mà nói, cái này không thể nghi ngờ là một tin tức xấu đến không thể xấu hơn. Nhưng mà, thần hoàng thiên kiếp xuất hiện, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Thiên kiếp mạnh cỡ này, nếu ai vọng tưởng trở đạo, vô cùng có khả năng trở đạo bất thành, ngược lại đặt cả bản thân vào. Cho nên, các thế lực hôm nay cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hoàng thiên kiếp thành hình, mà không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản. Trong dãy núi, cổ thành tọa lạc. Nơi này là chỗ Thượng Quan Thế Gia. Toàn bộ tu sĩ lệ thuộc Thượng Quan Thế Gia đều sinh tồn ở nơi này, làm thế lực đứng đầu cổ hoang, Thượng Quan Thế Gia có thể từ lúc trước bị thương nặng từng bước một hướng về đỉnh phong một lần nữa rảo bước tiến lên, tự nhiên là không tách rời huyết mạch khổng lồ chống đỡ. Con cháu trong tộc càng nhiều, xác suất sinh ra cường giả thiên kiêu càng cao. Nói không chút khách khí. Phàm là thế gia đại tộc, không cái nào không phải huyết mạch khổng lồ, tu sĩ dòng chính dòng phụ đông đảo. Trong phủ đệ chủ mạch, có tu sĩ trung niên khuôn mặt uy mãnh ánh mắt sắc bén bá đạo, khoanh tay nhìn về phía chỗ cổ hoang thánh địa, ánh mắt như có thể vắt ngang qua ức vạn dặm hư không, thấy thiên kiếp màu máu xuất hiện. Thần hoàng thiên kiếp. Không ngờ thực để cho Quý Diêm đi ra một bước đó. Sắc mặt Thượng Quan Cuồng Sư hơi âm trầm. Đều là thế lực đứng đầu cổ hoang. Thượng Quan Thế Gia xưa nay đều có ma sát không nhỏ với cổ hoang thánh địa, đặc biệt năm đó thời điểm Thượng Quan Thế Gia muốn bước vào cổ hoang, càng chịu cổ hoang thánh địa ngăn trở, khiến trong tộc tổn thất không ít cường giả. Chỉ là những năm gần đây, theo đại kiếp bùng nổ, xung đột của Thượng Quan Thế Gia cùng cổ hoang thánh địa mới dần dần giảm bớt. Chẳng qua, cái này cũng chỉ là giảm bớt ở mặt ngoài mà thôi. Âm thầm, hai bên vẫn không ngừng ma sát, nguyên nhân chưa thật sự bộc phát ra xung đột toàn diện. Đã là có duyên cớ đại kiếp, cũng bởi vì hai bên ai cũng chưa có nắm chắc hoàn toàn trấn áp một phen khác. Tùy tiện khai chiến, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Phải biết rằng cổ hoang không chỉ có một cổ hoang thánh địa cùng Thượng Quan Thế Gia đơn giản như vậy, một khi hai bên lưỡng bại câu thương, sẽ bị thế lực khác thừa cơ hội mà vào. Vì vậy, hai bên đều xem như tương đối khắc chế, trừ phi là cân bằng bị đánh vỡ, bằng không, hai thế lực đều không có khả năng thật sự xé rách da mặt. Nhưng bây giờ, Quý Diêm bước ra một bước có tính mấu chốt. Chỉ cần đối phương độ kiếp thành công, như vậy cái gọi là cân bằng cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Lấy lòng dạ lan sói của cổ hoang thánh địa, Thượng Quan Cuồng Sư không cần nghĩ kỹ cũng có thể rõ, cổ hoang thánh địa kế tiếp có thần hoàng dẫn dắt, chắc chắn muốn càn quét toàn bộ cổ hoang. Tu sĩ khác có lẽ không thể thật sự hiểu sự cường đại của thần hoàng, nhưng Thượng Quan Thế Gia từng xuất hiện thần hoàng. Thượng Quan Cuồng Sư đối với sự đáng sợ của thần hoàng lại là rất rõ ràng. Cho dù là hắn hôm nay bước vào thần quân tầng 9, ở trước mặt thần hoàng cũng chỉ là con kiến lớn một chút. Giờ phút này, Thượng Quan Tinh Hà cũng đột nhiên xuất hiện, hắn cũng nhìn về phía chỗ cổ hoang thánh địa, sắc mặt ngưng trọng không thôi, cổ hoang thánh địa xuất hiện thần hoàng thiên kiếp, thật sự để Quý Diêm đột phá thành công, Thượng Quan Thế Gia ta nào có đường sống. Chỉ tiếc lão tổ chưa thể bước ra một bước đó. Bằng không Thượng Quan Thế Gia ta sợ gì một cái cổ hoang thánh địa, Thượng Quan Cuồng Sư khẽ lắc đầu. Thượng Quan Thế Gia hắn cũng có lão tổ thần quân tầng 10 tọa trấn, chỉ là trước sau chưa tuyên truyền đối ngoại mà thôi, vì lão tổ kia quanh năm bế quan, mục đích của hắn chính là muốn bước ra một bước có tính mấu chốt, ngộ ra thần hoàng đại đạo. Vì thế, Thượng Quan Thế Gia cũng không ngừng sưu tập tài nguyên, cho vị lão tổ kia tu luyện. Chỉ đáng tiếc, thần hoàng đại đạo không phải ai cũng có thể đủ tiếp xúc tới. Cho dù là lấy thiên tư của vị lão tổ kia, trải qua vô số năm tháng, cũng luôn thiếu ở trên một bước chân vào cửa. Nói tới đây, vẻ mặt Thượng Quan Cuồng Sư thoáng biến ảo, như đã làm ra quyết định gì. Chương 5043 kế hoạch sớm định ra, 2, truyền lệnh xuống, bảo các con cháu trong tộc chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Quý Diêm chứng đạo thành công, chúng ta liền sớm chấp hành kế hoạch sớm định ra. Nghe vậy, sắc mặt Thượng Quan Tinh Hà nhất thời biến đổi. Kế hoạch sớm định ra là cái gì, hắn đương nhiên là rất rõ. Thượng Quan Thế Gia mấy chục năm qua vẫn luôn chuẩn bị, chờ đợi lúc đại kiếp thật sự thổi quét cổ hoang, liền dẫn dắt con cháu trong tộc rút khỏi cổ hoang, tới thần hoang cắm rễ. Nhưng mà, tới thần hoang nào có dễ dàng như vậy? Hoặc là nói, muốn đặt chân ở thần hoang, phải trả giá rất lớn. Thượng Quan Thế Gia mấy năm nay chính là muốn tích góp nội tình, hôm nay đẩy sớm thời gian lên rất nhiều, tùy tiện rời khỏi cổ hoang, bọn họ tất nhiên là phải vì thế trả giá đắt. Mà trả giá này, chính là tính mạng cường giả trong tộc. Giống như lúc trước Thượng Quan Thế Gia bước vào cổ hoang, ngã xuống không ít cường giả. Tới thần hoang, độ khó sẽ chỉ so với đặt chân ở cổ hoang còn lớn hơn nữa, bây giờ rời khỏi cổ hoang sẽ quá vội vàng chút hay không? Hoặc là chúng ta yên tĩnh xem thế cục biến hóa trước, nhỡ đâu cổ hoang thánh địa không nhanh như vậy có động tác, chúng ta còn có thể có thêm một ít thời gian chuẩn bị. Sắc mặt Thượng Quan Tinh Hà tỏ ra hơi do dự. Đợi hắn nói xong, Thượng Quan Cuồng Sư chưa lập tức đáp lời, không biết đang âm thầm cân nhắc cái gì. Một lát sau, hắn mới gật đầu, cứ theo ngươi nói đi làm đi, nhưng tất cả đều phải nắm chặt thời gian, cổ hoang thánh địa giả tâm bừng bừng, xưa nay đều muốn leo trở lại vị trí bá chủ cổ hoang. Đợi Quý Diêm thật sự chứng đạo thành công, bọn họ khẳng định sẽ không cam lòng với hiện trạng. Mặt khác Hồng Lĩnh Phường thì bên kia, ngươi cũng đến câu thông một phen, vị kia đột phá phù đạo tông sư bậc ba thượng phẩm, ngày sau có thể phát huy tác dụng cũng không nhỏ. Lấy thiên tư của hắn, nói không chừng thực có khả năng đột phá phù đạo tông sư bậc bốn, bước vào cảnh giới địa hoàng năm đó. Dứt lời, trong mắt Thượng Quan Cuồng Sư cũng có ánh sao lóe lên. Cho dù là hắn cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh đạt được địa hoàng đạo kinh chưa bao lâu, đã trực tiếp đột phá hàng rào phù đạo tông sư bậc ba trung phẩm, bước vào một cảnh giới cao hơn. Thiên tư như vậy, Thượng Quan Cuồng Sư cũng âm thầm chấn động, đừng nói Thẩm Trường Thanh chỉ là đột phá một cấp bậc nhỏ, nhưng cái này đã là khác biệt của thần quân trung giai cùng thần quân hậu giai. Phù lục tông sư bậc ba thượng phẩm, cho dù là Thượng Quan Cuồng Sư cao thủ cấp bậc này, cũng phải nghiêm túc đối đãi. Chỉ cần túm chặt đối phương ở bên người Thượng Quan Thế Gia, cho dù ngày khác tiến vào thần hoang, cũng có thể thêm vài phần nắm chắc. Thượng Quan Tinh Hà gật đầu, gia chủ yên tâm, ta bây giờ đi liên hệ Hồng Lĩnh lão tổ, ngươi đi đi, thế cục cổ hoang mạch nước ngầm sôi sục, Quý Diêm chứng đạo, nói không chừng sẽ thúc đẩy bước chân đại kiếp, hôm nay dòng lũ đại kiếp cuồn cuộn đến, Thượng Quan Thế Gia ta có thể đạp sóng mà lên hay không, vẫn là một chuyện chưa biết. Nói xong lời cuối cùng, Thượng Quan Cuồng Sư cũng thở dài. Thiên kiếp màu máu xuất hiện. Không chỉ Thượng Quan Thế Gia chấn động, thế lực khác đều là đứng đầu cổ hoang, cũng đều chấn động không thôi, ai cũng rõ, một vị thần hoàng xuất hiện, rốt cuộc sẽ ý nghĩa thế nào. Cổ hoang cửu thành. Ngọc Kinh Tiên Vương cũng nhìn về phía cổ hoang thánh địa, khi thấy được thiên kiếp màu máu xuất hiện, trong ánh mắt không chút dao động của hắn cũng đã có thêm một phần thần dị. Thần hoàng thiên kiếp. Cổ hoang xuống dốc nhiều năm, hôm nay lại có thể xuất hiện một vị thần hoàng, quả nhiên dưới dòng lũ đại kiếp, chúng sinh u minh đều có cơ duyên. Hắn thoáng cảm thán một câu. Cổ hoang cằn cỗi. Đại đạo mỏng yếu, cửu châu bát hoang vì sao cổ hoang yếu nhất, không chỉ bởi vì nơi này u minh linh khí loãng, cũng bởi vì nơi này lực lượng đại đạo quy tắc cũng rất mỏng yếu. U minh đại đạo trải rộng cửu châu bát hoang, nhưng không phải chia đều phân phối. Có nơi u minh đại đạo nồng đậm, tìm hiểu lực lượng quy tắc tương đối dễ dàng hơn một chút, có nơi thì đại đạo mỏng yếu, tìm hiểu quy tắc tự dưng tăng thêm độ khó. Dưới đủ loại nguyên nhân, cổ hoang nhiều năm qua cũng chưa thể xuất hiện một vị thần hoàng. Trước mắt, Quý Diêm sắp chứng đạo. Làm vị cường giả thần hoàng đầu tiên của cổ hoang mấy trăm hơn ngàn vạn năm qua, Ngọc Kinh Tiên Vương đương nhiên biết lúc này vì sao xuất hiện. Đại kiếp tiến đến. U minh quy tắc hiển hóa. Chúng sinh tu hành đều dễ dàng hơn ngày xưa rất nhiều. Nếu không, cho cho dù cho Quý Diêm gấp trăm lần thời gian nữa, đối phương nhắm chừng cũng không có khả năng đi ra một bước này. Công Dương Tử hỏi, nếu Cổ Hoang Thánh Địa thật sự xuất hiện một vị thần hoàng, chúng ta cần kéo hắn vào trận doanh U Minh hay không? Nếu hắn thật có thể vượt qua thiên kiếp, ngươi có thể phái người đến liên hệ một phen, xem hắn Cổ Hoang Thánh Địa bằng lòng đầu nhập vào trận doanh U Minh ta hay không, nhưng với thế cục trước mắt, nghĩ hẳn cũng không dễ dàng như vậy, Ngọc Kinh Tiên Vương nói xong lời cuối cùng, không khỏi lắc lắc đầu. Mấy trăm năm qua, thế lực U Minh liên tiếp bại lui, lại thêm mấy chục năm trước, Luân Hồi Thần Điện cùng Hỗn Độn Đế Triều liên thủ đánh bất ngờ, khiến Hoa Dương Tổ Đình tổn thất không ít cường giả. Chương 5044 Thiên Nhân Thần Cương, một trận chiến đó, chính là mở đầu trận doanh U Minh tan tác. Dưới tình huống như vậy, trên cơ bản đã không có bao nhiêu thế lực trung lập chịu ngã về phía trận doanh U Minh. Công Dương Tử giọng căm hận nói, nếu không phải Hỗn Độn Đế Triều cùng Luân Hồi Thần Điện không biết xấu hổ, âm thầm ra tay đánh bất ngờ, chúng ta sao có thể rơi vào hoàn cảnh cỡ này? Chiến tranh chỉ xem thắng bại, không nói chuyện khác, tất cả đều là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Ngọc Kim Tiên Vương đối với điều này ngược lại không có bao nhiêu phẫn nộ, nói đến cùng, hai bên trận doanh vẫn là xem ai nắm tay đủ cứng, đổi làm Hoa Dương Tổ Đình nếu có cơ hội, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đánh bất ngờ cỡ này. Chẳng qua, thắng bại thật sự của hai đại trận doanh, chung quy không phải ở trên thân người ta, chỉ cần trận doanh U Minh có thể lại xuất hiện một vị thần tôn hoặc bất hủ, hẳn có thể vãn hồi xu hướng suy tàn hôm nay. Nhưng nếu trận doanh hắc ám lại xuất hiện một vị thần tôn bất hủ, chúng ta liền thật sự không thể vãn hồi nữa. Trong ánh mắt Ngọc Kinh Tiên Vương hiện lên một mảng nóng cháy cùng ngưng trọng, hai đại trận doanh mặt ngoài chém giết, âm thầm đều đang bồi dưỡng thiên kiêu của mình, muốn lợi dụng cơ hội lần này, để bên ta lại xuất hiện một vị cường giả đứng đầu. Đừng nhìn bây giờ trận doanh U Minh tan tác từng chút một, nhưng chỉ cần lại xuất hiện một vị cường giả đứng đầu, tất cả xu hướng suy tàn đều thể nháy mắt xoay chuyển. Về phần lời thề thiên đạo, cũng chỉ là ước thúc thần tôn bất hủ thế hệ trước mà thôi. Thần tôn bất hủ mới sinh, không ở trong phạm vi ước thúc của lời thề, mà một khi cường giả cấp bậc này ra tay, một trận doanh khác tuyệt đối không có khả năng ngăn cản, trừ phi là công khai vi phạm lời thề, nhưng làm như vậy cũng sẽ chịu thiên đạo cắn trả. Cho nên, Ngọc Kinh Tiên Vương đối với hoàn cảnh xấu của trận doanh U Minh bây giờ cũng không để ý bao nhiêu. Trong mắt hắn, mất đi bao nhiêu lãnh thổ ngã xuống bao nhiêu đại năng thần hoàng, đều chỉ là chuyện ở mặt ngoài, còn không thương tổn được căn cơ thật sự của Hoa Dương Tổ Đình. Kế tiếp, chỉ xem ai có thể trước hết bồi dưỡng ra một vị cường giả đứng đầu. Giờ phút này, ở lúc hai người nói chuyện, trong Cổ Hoang Thánh Địa, một thân hình vĩ ngạn đạp vỡ hư không mà lên, nháy mắt rời khỏi phạm vi thánh địa. Ngay sau đó, thiên kiếp màu máu ban đầu bao phủ Cổ Hoang Thánh Địa, cũng theo đó rời đi. Một lát sau, ở trong đồng bằng rộng lớn, thiên kiếp màu máu đi theo mà đến, cũng rốt cuộc hoàn thành tích tụ, ngay sau đó, liền thấy sấm sét màu máu khủng bố phá vỡ hư không, hướng về bóng người vĩ ngạn kia phía dưới hung hăng bổ xuống. Thần hoàng thiên kiếp, trùng trùng điệp điệp, luồng lực lượng lan tràn ra đó, khiến ức vạn dặm phạm vi đều có thể nghe rõ ràng. Không ít thần quân ở lúc cảm nhận được uy lực của thiên kiếp, đều sắc mặt trắng bệch. Trong con ngươi có thể thấy được sự kinh hãi. Thần hoàng thiên kiếp uy lực đáng sợ. Tùy ý một đạo trong thiên kiếp màu máu, đều có thể chém giết bọn họ tại chỗ, ở trong Cổ Hoang. Thần quân coi như cường giả đứng đầu. Nhưng ở trước mặt cường giả cao hơn một cấp độ, thần quân cũng chỉ có vậy. Thần hoàng thiên kiếp đã đáng sợ đến vậy, nếu như Quý Diêm chứng đạo thành công, thực lực của đối phương sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Âm. Thiên kiếp màu máu như là cuồng long diệt thế, thanh âm như người điếc cũng có thể nghe được vang vọng bốn phương, sức mạnh sấm sét diệt thế trùng trùng điệp điệp đánh xuống, mọi thứ chung quanh đều vỡ vụn hóa thành bột mịn. Quý Diêm tắm rửa trong thiên kiếp, thuật pháp đánh ra ngoài, không ngừng chống lại với thiên kiếp. Cùng lúc đó, càng thấy thần niệm mênh mông hiển hóa pháp thân, một hư ảnh vĩ ngạn tới cực điểm sừng sững ở trên đại địa, vùng nắm đấm hướng về thiên kiếp. Lực lượng cương mãnh tới cực điểm tự như có thể khai thiên tích địa. Quy tắc đại đạo hiện ra. Đó là thần hoàng quy tắc Quý Diêm nắm giữ. Nói chuẩn xác, đây là lực lượng quy tắc bổn nguyên, thần chủ lĩnh ngộ cực đạo quy tắc, liền có thể bước vào cảnh giới thần quân, đợi đến khi cực đạo quy tắc của thần quân nắm giữ lột xác thành quy tắc bổn nguyên, liền có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng. Bây giờ, Quý Diêm chính là bước ra một bước mang tính then chốt, khiến cực đạo quy tắc bản thân nắm giữ lột xác thành quy tắc bổn nguyên. Dù chỉ là sơ bộ lột xác, nhưng cũng đủ để hắn đánh vỡ thành lũy thần quân, chính thức hướng về thần hoàng đảo bước tiến lên. Trước mắt thiên kiếp giáng lâm, chính là một khảo nghiệm cần phải trải qua thông hướng thần hoàng. Chỉ có vượt qua thần hoàng thiên kiếp, mới có thể tính là cường giả thần hoàng thật sự, mà quy tắc bổn nguyên nhiễm khí tức thiên kiếp, cũng mới có thể thật sự hoàn thành một bước lột xác cuối cùng. Chẳng qua. Theo sấm sét màu máu không ngừng công kích, Quý Diêm cũng dần dần cảm thấy phí sức, thần hoàng thiên kiếp cường đại, so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều, mà lấy bản thân chuẩn bị nhiều năm, bây giờ cũng có chút vô lực nối tiếp. Mắt thấy một thân lực lượng sắp khô kiệt, Quý Diêm không dám do dự, nuốt vào đan dược sớm đã chuẩn bị xong. Đan dược vào bụng. Lập tức có dược lực dồi dào tới cực điểm bùng nổ ra, chương 5045 Thiên Nhân Thần Cương, 2, lực lượng khô kiệt trong nhục thân thần hồn, đạt được dược lực nuôi dưỡng, chính là như mưa xuân sống lại, thời gian chỉ qua một lát, một thân thực lực đã khôi phục bảy thành. Hôm nay ai cũng không ngăn cản được bổn tọa chứng đạo. Thực lực khôi phục, cho Quý Diêm lòng tin cực lớn, hắn nhìn qua thiên kiếp màu máu gầm thét, trong nháy mắt đã bộc phát ra công kích càng thêm đáng sợ. Âm. Sấm sét dày đặc chằng chịt không ngừng đánh giết về phía Quý Diêm, dần dần, kẻ sau một lần nữa lộ ra không còn sức duy trì. Thấy vậy, không ít tu sĩ đều lộ vẻ mặt vui mừng. Nếu như Quý Diêm độ kiếp thất bại, như vậy đó là kết quả tốt nhất. Chẳng qua, thần hoàng thiên kiếp cường đại, cũng khiến bộ phận tu sĩ âm thầm kinh hãi. Mạnh như Quý Diêm cũng có xu thế độ kiếp thất bại, ngày khác nếu bản thân độ kiếp, có thể thành công hay không cũng là một vấn đề. Nhưng mặc kệ nói thế nào, từ thế cục trước mắt mà nói, Quý Diêm độ kiếp thất bại chính là một chuyện tốt, so với tu sĩ khác âm thầm mừng rỡ, cường giả cổ hoang thánh địa lại âm thầm lau mồ hôi. Nếu là Quý Diêm độ kiếp thất bại, như vậy chờ đợi cổ hoang thánh địa cũng chỉ có mặt lộ. Bắt tuyệt ngã xuống. Thần quân của cổ hoang thánh địa chỉ còn lại một Quý Diêm mà thôi. Nếu là Quý Diêm độ kiếp thành công, tấn thăng cường giả thần hoàng, như vậy có thể tự dẫn dắt cổ hoang thánh địa đi hướng cường thịnh. Nhưng nếu Quý Diêm độ kiếp thất bại, cổ hoang thánh địa sẽ hoàn toàn rơi khỏi thần đàn, không có thần quân tọa trấn, nhất định là phải trở thành mục tiêu thế lực khác chia cắt. Cho nên, cường giả cổ hoang thánh địa bây giờ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Quý Diêm có thể độ kiếp thành công. Đối phương sống hay chết, đã quan hệ đến toàn bộ thánh địa tồn vong. Lại một đạo thiên kiếp đánh xuống. Quý Diêm vung ống tay áo, sau đó liền thấy có một vòng bảo hộ hình bầu dục bay lên không trung, nháy mắt hóa thành kích thước trăm trượng, giống như một vách ngăn không thể rung chuyển, hoàn toàn bảo hộ hắn ở bên trong. Vòng bảo hộ này đạo vận lưu chuyển, như tự nhiên mà thành, mặc cho thần hoàng thiên kiếp cường đại như thế nào, đều từ đầu đến cuối không thể đánh vỡ vòng bảo vệ phòng ngự. Xem đến đây, Quý Diêm cũng âm thầm thở dài một hơi. Vòng bảo hộ này là một chí bảo phòng ngự đứng đầu cổ hoang thánh địa lưu truyền xuống, tên là Thiên Nhân Thần Cương, phẩm giai của hắn cực cao, mặc dù chưa đạt tới cấp bậc nửa bước bất hủ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Quý Diêm vốn không muốn vận dụng Thiên Nhân Thần Cương, dù sao chí bảo này chỉ thiếu một bước chân vào cửa, liền có thể tấn thăng cấp bậc nửa bước bất hủ. Chỉ cần tiếp tục nuôi dưỡng bảo vật này, cho thời gian lắng đọng, tương lai tấn thăng khẳng định không thành vấn đề. Một chí bảo nửa bước bất hủ, đủ để tương đương với một vị cường giả thần hoàng, nắm giữ bảo vật như thế, cho dù trực diện tồn tại cấp bậc thần hoàng, Quý Diêm cũng có lực lượng khiêu chiến. Nếu là ở thời khắc máu chốt như thế xuất hiện tổn thương, vậy thật sự hối tiếc cũng không kịp. Nhưng vấn đề ở chỗ, tình huống bây giờ, hoàn toàn không cho phép Quý Diêm có chút nào lưu thủ. Thần hoàng thiên kiếp đáng sợ. Không dùng Thiên Nhân Thần Cương. Hắn nhất định không có khả năng chứng đạo thành công, chí bảo nửa bước bất hủ lại tốt, cũng không quan trọng bằng bản thân chứng đạo thần hoàng, hơn nữa Thiên Nhân Thần Cương phòng ngự vô song, thần hoàng thiên kiếp không nhất định có thể làm gì chí bảo như thế. Nguyên nhân chính là như thế, Quý Diêm mới sẽ vận dụng bảo vật áp đáy hòm này. Quả nhiên, khi Thiên Nhân Thần Cương xuất hiện, Quý Diêm liền hoàn toàn đứng sừng sững ở vị thế bất bại, mặc cho thần hoàng thiên kiếp đáng sợ như thế nào. Đều từ đầu đến cuối không thể đánh vỡ phòng hộ của Thiên Nhân Thần Cương. Rất nhiều cường giả núp trong bóng tối thấy một màn này, cũng đều âm thầm kinh hãi không thôi. Chí bảo thật cường đại, có thể chịu được thần hoàng thiên kiếp. Nội tình Cổ Hoang Thánh Địa quả nhiên hùng hậu, nếu không phải Thần Hoàng Thiên Kiếp xuất hiện, ta cũng không biết trong tay Quý Diêm còn có bảo vật như thế, chịu được Thần Hoàng Thiên Kiếp, ít nhất cũng là thập nhị phẩm chí bảo đứng đầu. Tuy nói lực lượng của Thần Hoàng Thiên Kiếp không có khả năng so sánh với lực lượng Thần Hoàng thật sự, nhưng so với lực lượng cấp bậc Thần Hoàng cũng chỉ kém một đường. Chống đỡ được Thiên Kiếp như thế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, phẩm giai của Thiên Nhân Thần Cương là không thấp chút nào. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, một chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu, gần như là thuộc về cấp bậc trấn tông, Quý Diêm lấy ra một cái, có thể nào không khiến cường giả khác chấn kinh. Có Thiên Nhân Thần Cương, Thiên Kiếp phía sau liền dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng, Thần Hoàng Thiên Kiếp xét cho cùng là Thần Hoàng Thiên Kiếp, Thiên Nhân Thần Cương cho dù cường đại, từ đầu đến cuối cũng không thể thật sự bước vào hàng ngũ nửa bước bất hủ, cho dù là Quý Diêm không ngừng chuyển lực lượng bản thân vào trong Thiên Nhân Thần Cương. Ở sau khi chịu rất nhiều công kích của Thần Hoàng Thiên Kiếp, món chí bảo này cũng đã đến cực hạn thừa nhận. Âm. Một đạo Thiên Kiếp cuối cùng đánh xuống, hào quang màu máu chiếu rọi hư không, Thiên Nhân Thần Cương lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, đạo vận lưu chuyển bên trên vỡ vụn, vòng bảo hộ không thể phá vỡ cũng ầm ầm nổ tung. Chương 5046 lấy lòng, 1, phốc phốc. Chí bảo vỡ nát, bản thân Quý Diêm cũng chịu cắn trả nghiêm trọng. Nhưng lực lượng cắn trả này không tiếp tục quá lâu, trên người hắn đã có một luồng khí tức cường đại tới cực điểm tràn ngập ra, ngay sau đó quét ngang bát hoang, khiến Cổ Hoang chấn động. Thành công rồi. Tất cả cường giả nấp trong bóng tối, đều sắc mặt khó coi. Thời khắc mấu chốt, Quý Diêm vẫn độ kiếp thành công. Luồng khí thế kia tràn ngập ra trên thân đối phương, khiến bọn họ làm thần quân, cũng cảm nhận được áp lực to lớn, lập tức, rất nhiều cường giả nấp trong bóng tối. Lúc này đều lặng yên rời đi. Ai cũng rõ, Quý Diêm chứng đạo Thần Hoàng, bầu trời Cổ Hoang sắp thay đổi rồi, bọn họ làm thế lực Cổ Hoang tự nhiên là phải làm tốt dự định cho bước kế tiếp. Quý Diêm chứng đạo, chấp hành kế hoạch sớm định ra. Thượng quan cùng sư mắt thấy Quý Diêm chứng đạo, cảm thụ được luồng uy thế kia thuộc về Thần Hoàng, vẻ mặt hắn vô cùng trang nghiêm, hạ lệnh đối với Thượng quan Tinh Hà ở bên. Kết quả xấu nhất đã xuất hiện, nếu không phải thời điểm then chốt, Quý Diêm lấy ra Thiên Nhân Thần Cương, đối phương lần này tuyệt đối không có khả năng độ kiếp thành công. Thần Hoàng Thiên Kiếp, không phải dễ dàng như vậy có thể vượt qua. Nếu không, số lượng Thần Hoàng trong U Minh ít nhất cũng có thể tăng lên mấy lần. Chính là bởi vì Thần Hoàng Thiên Kiếp khó vượt qua, cho nên Thần Hoàng mới có thể có địa vị tôn sùng như thế, phóng mắt cửu châu bát hoang loại cường giả cấp bậc này cũng có thể chúa tể một phương. Thượng quan thế gia thân là thế lực của Đại Hồng Châu, nội tình cũng không nhỏ. Nhưng muốn nói đối kháng một vị thần hoàng thật sự, thượng quan cuồng sư cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Hơn nữa, cho dù có thể đối phó thần hoàng lại như thế nào. Muốn chống lại cường giả như thế, thượng quan thế gia nhất định phải bỏ ra cái giá to lớn, lưỡng bại câu thương với một cái Cổ Hoang thánh địa, không có lãi chút nào. Nghe vậy, thượng quan Tinh Hà cũng không dám do dự, nhận được mệnh lệnh, hắn lập tức hướng về Hồng Lĩnh phường thị mà đi. Đáng chết! Quý Diêm lão già kia vậy mà thật sự bước ra một bước đó, thần hoàng. Cổ Hoang bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện tu sĩ bản thổ chứng đạo thần hoàng rồi. Vì sao? Quý Diêm vì sao có thể chứng đạo thành công, lão già này vì sao không chết ở trong Thiên Kiếp? Trong Âm Dương Thánh Địa, Âm Dương Thánh Chủ trống giận gào thét, khuôn mặt âm nhu quyến rũ hiện ra sự dữ tợn. Quý Diêm chứng đạo, đây là một tin tức xấu đến không thể xấu hơn nữa. Âm Dương Thánh Chủ không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, Cổ Hoang Thánh Địa một bước tiếp theo sẽ có động tác như thế nào. Nhưng, mặc cho Âm Dương Thánh Chủ không cam tâm như thế nào, cũng không có cách nào thay đổi cục diện trước mắt. Thần Hoàng quá mạnh rồi. Cường đại đến mức khiến thần quân bình thường cảm thấy tuyệt vọng. Mạnh như Âm Dương Thánh Chủ, vô cùng rõ bản thân và thần Hoàng có bao nhiêu chênh lệch, cường giả khác của Âm Dương Thánh Địa, bây giờ cũng đều trầm mặc không nói. Mỗi tu sĩ vẻ mặt phức tạp, không biết đang nghĩ cái gì. Phát tiết lửa giận hồi lâu, Âm Dương Thánh Chủ dần dần bình tĩnh lại, mặt mũi dữ tợn lần nữa khôi phục sự quyến rũ ngày xưa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Quý Diêm chứng đạo thần hoàng, Âm Dương Thánh Địa ta cũng không thể không có bất cứ sự tỏ vẻ gì. Hàn Triệt trưởng lão cầm thủ dụ bổn tọa, tiến về kho báu lấy ra một cây bảo dược 2000 vạn năm kia, sau đó hộ tống bổn tọa cùng nhau đi tới Cổ Hoang Thánh Địa chúc mừng. Có thần hoàng tọa trấn, Cổ Hoang Thánh Địa nhất định là vượt lên tất cả, áp đảo trên đầu tất cả thế lực. kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Âm Dương Thánh Chủ bây giờ cũng không có suy nghĩ tranh phong với Cổ Hoang Thánh Địa, đánh không lại, vậy thì dứt khoát một chút gia nhập. Nếu là sớm một bước thể hiện thành ý của mình, đầu nhập Cổ Hoang Thánh Địa, nói không chừng Âm Dương Thánh Địa cũng có thể có mấy phần cơ hội thở dốc. Cổ Hoang Thánh Địa. Bây giờ trong toàn bộ Thánh Địa Tông Môn đều giăng đèn kết hoa, vui mừng. Thánh Chủ Quý Diêm chứng đạo Thần Hoàng, là cường giả số một Cổ Hoang bây giờ, Cổ Hoang Thánh Địa có đối phương lãnh đạo, sẽ chính thức lại bước lên vị trí bá chủ. Các thế lực, bây giờ đều điều động cường giả mang quà đến, chỉ vì giao hảo với Cổ Hoang Thánh Địa. Dù sao Cổ Hoang Thánh Địa xuất hiện một vị Thần Hoàng, nhất định là sẽ thay đổi bố cục Cổ Hoang bây giờ. Ai có thể chống đỡ được một vị Thần Hoàng? Xu thế cuộc khởi của Cổ Hoang Thánh Địa đã định sẵn không thể ngăn cản. Cho nên, giao hảo trước một bước, ít nhất có thể làm thế lực chỗ mình có thể may mắn thoát khỏi. Trong đại điện Thánh Địa, Quý Diêm ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nụ cười trên mặt hắn giờ phút này không giảm, hiển nhiên tâm tình cực tốt. Sau khi chứng đạo Thần Hoàng, hắn mới xem như thật sự hiểu, Thần Quân và Thần Hoàng chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cho dù là lấy cảnh giới bản thân Thần Quân tầng 10 trước đây, ở trước mặt mình lúc này, cũng chỉ là sâu kiến hơi lớn một chút. Nếu như giao thủ với bản thân trước kia, Quý Diêm có nắm chắc trong 10 chiêu trấn áp người trước. Đây chính là sức mạnh to lớn của Thần Hoàng, lực lượng hoàn toàn áp đảo trên Thần Quân. Chương 5047 lấy lòng, 2, không vào Thần Hoàng, từ đầu đến cuối đều là sâu kiến. Quý Diêm cảm khái. Chỉ có thật sự đột phá đến cảnh giới này, hắn có thể lĩnh hội được sự cường đại của cảnh giới này. Thần Hoàng. Không phải Thần Quân có thể so sánh. Lúc này, có trưởng lão ông quyền nói, Thánh Chủ bây giờ đột phá Thần Hoàng, Cổ Hoang Thánh Địa ta đã có khí tượng vạn tông triều bái, đại hưng sắp đến, có hy vọng lại bước lên đỉnh phong thời thượng cổ. Lúc trước Phó Thánh Chủ ngã xuống trong tay Hồng Lĩnh Lão Tổ, thù hận như thế, bây giờ cũng tới lúc nên thanh toán một chút rồi. Nói rất đúng, Hồng Lĩnh Lão Tổ dám sát hại cường giả Cổ Hoang Thánh Địa ta, không nhìn uy nghiêm của Thánh Địa, nên vì thế trả giá đắt. Các trưởng lão khác cũng đều gật đầu. Trước kia Cổ Hoang Thánh Địa chi còn lại Quý Diêm một vị thần quân, bọn họ mới chưa tùy tiện động thủ đối với Hồng Lĩnh Phường Thị. Mấy chục năm trôi qua, một đám cường giả của Cổ Hoang Thánh Địa là nhìn Hồng Lĩnh Phường Thị từng bước một lớn mạnh. Trong lòng bọn họ phẫn hận, nhưng lại kiên kỵ thực lực vị Hồng Lĩnh Lão Tổ kia, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng, bây giờ đã khác. Quý Diêm đột phá. Cổ Hoang Thánh Địa đã có Thần Hoàng tọa trấn. Cho dù vị Hồng Lĩnh Lão Tổ kia thực lực mạnh nữa, ở trước mặt Thần Hoàng cũng chỉ là sâu kiến lớn một chút thôi. Nghe được bốn chữ Hồng Lĩnh Lão Tổ, ánh mắt Quý Diêm lập tức lạnh đi, thù của Phó Thánh Chủ, quả thật đã tới lúc thanh toán một phen, cũng để thế lực khác biết, kết cục đắc tội Cổ Hoang Thánh Địa ta. Đột phá Thần Hoàng. Quý Diêm đã không để Hồng Lĩnh Phường Thị ở trong mắt. Cho dù là trước kia, hắn thật ra cũng không quá để ý Hồng Lĩnh Phường Thị. Khi cường giả thần quân tầng 10, lúc trước Quý Diêm đã mơ hồ có danh hiệu Cổ Hoang đệ nhất cường giả, chỉ là bởi vì lúc đó Bắc Tuyệt ngã xuống, Hồng Lĩnh Phường Thị lại là dính líu quan hệ với Thượng Quan Thế Gia, vì lý do an toàn, Quý Diêm mới chưa lập tức động thủ, mà là bế quan đột phá. Dù sao cảnh giới thần quân tầng 10, có thể diệt đi một cái Hồng Lĩnh Phường Thị, nhưng muốn diệt đi một cái Thượng Quan Thế Gia, đó là chuyện không thể nào. Chẳng qua, băn khoăn như vậy, theo Quý Diêm đột phá Thần Hoàng, chính là hoàn toàn tan thành mây khói. Hồng Lĩnh Phường Thị, Thượng Quan Thế Gia, những kẻ này ở trong mắt Quý Diêm, đều đã nhất định hủy diệt. Bắc Tuyệt chết, khiến Cổ Hoang Thánh Địa rất mất mặt, Quý Diêm thân là Thánh Chủ, cũng cần giữ gìn tôn nghiêm Thánh Địa. Vẻn vẹn Phù Đạo Tông Sư Bậc Ba bây giờ ở trong mắt bổn tọa, chẳng qua là sâu kiến tiện tay có thể bóp chết, lần này không chỉ Hồng Lĩnh Phường Thị phải tiêu diệt, cho dù Thượng Quan Thế Gia sau lưng nó, cũng phải tiêu diệt. Cái gì thế lực đứng đầu Đại Hồng Châu, chỉ là chó nhà có tang thôi, ngày xưa Cổ Hoang yếu đuối, còn cho phép Thượng Quan Thế Gia hung hăng ngang ngược, nhưng trước mắt bổn tọa đã đột phá, tất nhiên là không cho phép đám chó nhà có tang này ở đây càn rỡ. Quý Diêm lạnh giọng nói. Có thù báo thù. Có oán báo oán. Tu vi hắn đột phá, mọi thứ nên thanh toán, bây giờ đều đã đến lúc thanh toán. Chẳng qua, nghĩ đến Thiên Nhân Thần Cương vỡ vụn lúc độ kiếp, Quý Diêm lại cảm thấy có chút đau lòng. Nếu như Thiên Nhân Thần Cương chưa tổn hại, lấy thần hoàng chi thân của mình bây giờ nuôi dưỡng, nói không chừng thật có thể khiến món đạo binh chí bảo kia trực tiếp bước vào cấp độ nửa bước bất hủ. Đột phá thần hoàng. Nếu có thể có chí bảo nửa bước bất hủ hộ thân, Quý Diêm tin tưởng, thực lực của mình có thể lại tăng lên một bậc, nói không chừng có thể đọ sức với thần hoàng khác của Cửu Châu Bát Hoang. Nhưng bây giờ, thiên nhân thần cương tổn hại, Quý Diêm đã không có chí bảo khác hộ thân. Mặc dù hắn đột phá thần hoàng, nhưng một thân thực lực ở trong đông đảo thần hoàng, đoán chừng cũng thuộc về tồn tại đội sổ. Đương nhiên, cho dù đội sổ ở trong thần hoàng cũng không phải thần quân có thể so sánh. Đúng lúc này, có đệ tử từ bên ngoài tiến đến. Khởi bẩm thánh chủ, Âm Dương thánh chủ đến cầu kiến. M Dương thánh chủ. Để hắn vào đi. Quý Diêm nghe vậy, trên mặt có thêm một nụ cười như có như không, nói với đệ tử kia. Không bao lâu, một người từ bên ngoài đi vào, ở lúc nhìn thấy Quý Diêm, đối phương liền thở dài hành lễ. Tử Hoa bái kiến quý thần hoàng. Tử Hoa, chính là tên của Âm Dương thánh chủ. Đối phương bây giờ đặt tư thái cực thấp, hoàn toàn không giữ cái giá thánh chủ một chút nào. Thấy một màn này, không ít cường giả của cổ hoang thánh địa đều vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt nhìn về phía Âm Dương thánh chủ cũng bớt đi mấy phần kính sợ. Làm chủ một thánh địa, thực lực Âm Dương thánh chủ ở toàn bộ cổ hoang cũng thuộc loại đứng đầu. Nhưng, đây đều là quá khứ rồi, theo Quý Diêm đột phá, phân chia đứng đầu cổ hoang, đã từ thần quân tấn thăng thần hoàng. Bây giờ, chỉ có cường giả cảnh giới thần hoàng mới có thể thật sự được xưng tụng một tiếng đứng đầu, người dưới thần hoàng đều phải thấp hơn một cấp độ. Âm Dương thánh chủ giờ phút này đến đây mục đích là gì, cường giả cổ hoang thánh địa đều rất rõ ràng. Quý Diêm ngoài cười nhưng trong không cười nói, tử thánh chủ khách khí rồi, hôm nay tử thánh chủ đến đây, không biết là có chuyện quan trọng gì, chương 5048 lấy lòng, 3, cổ hoang đã nhiều năm chưa có thần hoàng xuất hiện. Bây giờ nghe được quý thánh chủ đánh vỡ thành lũy thần quân, trở thành vị thần hoàng đầu tiên vô số năm tháng đến nay, đây là chuyện may mắn của toàn bộ cổ hoang, tại hạ tự nhiên phải đến bái kiến. Âm Dương thánh chủ mỉm cười, ở lúc hắn dứt lời, liền có một hộp ngọc xuất hiện, bị một bàn tay vô hình nâng lên đến trước mặt Quý Diêm. Đây là một cây linh dược 2.000 vạn năm, mặc dù chưa tấn thăng cấp bậc thần dược, nhưng cũng tính là linh dược thần quân đứng đầu, xem như món quà lần này chúc mừng quý thánh chủ chứng đạo thần hoàng. Mong quý thánh chủ đừng chê. Linh dược thần quân đứng đầu. Thần niệm Quý Diêm khẽ quét qua, liền mang mọi thứ trong hộp ngọc đều thấy rõ. Linh dược cấp bậc như thế, cho dù cổ hoang thánh địa cũng không có bao nhiêu, bất cứ một cây nào cũng có thể coi là tồn tại cấp bậc trấn tông, sẽ không tùy tiện vận dụng. Cho dù là Quý Diêm cũng không ngờ, Âm Dương thánh chủ vậy mà có thể dám bỏ vốn gốc như thế, lấy ra linh dược thần quân đứng đầu làm quà. Chẳng qua, hành động lần này của Âm Dương thánh chủ là ý gì, Quý Diêm cũng rõ ràng vô cùng, hắn không biểu lộ gì cả bỏ hộp ngọc vào trong túi, tiếp theo mỉm cười nói, tử thánh chủ hậu lễ như thế, thật sự là khiến bổn tọa không dám nhận, chẳng qua đây là tử thánh chủ có ý tốt, bổn tọa cũng không tiện từ chối, như thế liền cảm ơn lòng tốt của tử thánh chủ. M Dương thánh địa từ trước đến nay đều là giao hảo với cổ hoang thánh địa, bây giờ quý thánh chủ đột phá, Âm Dương thánh địa ta lại nào dám có chút qua loa. Âm Dương thánh chủ không để lại dấu vết nịnh bợ một câu, sau đó lại nói, nghe mấy chục năm trước, vị Hồng Lĩnh lão tổ kia của Hồng Lĩnh Phường Thị, từng sinh ra xung đột, kết xuống oán thù với cổ hoang thánh địa. Tại hạ trước kia bế quan, cũng không rõ việc này, sau này xuất quan mới nghe tu sĩ bên dưới báo cáo, mới biết chuyện đã xảy ra. Hồng Lĩnh Phường Thị cử động lần này không chỉ đang đánh vào mặt mũi cổ hoang thánh địa, cũng là đang đánh vào mặt Âm Dương thánh địa ta, cho nên Âm Dương thánh địa quyết định. Ít ngày nữa sẽ dẫn dắt đại quân thánh địa, sang bằng Hồng Lĩnh Phường Thị trút một cơn giận này cho quý thánh chủ. Nghe vậy, Quý Diêm nhìn Âm Dương thánh chủ một lần thật sâu, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy nữa, vẻ mặt một lần nữa trở nên lạnh nhạt. Tử thánh chủ có lòng rồi, nhưng mặt mũi cổ hoang thánh địa đánh mất, tự nhiên là do bản thân cổ hoang thánh địa đòi lại, không cần mượn tay người khác thế lực khác, bổn tọa đột phá thần hoàng, đã là chuẩn bị động thủ đối với Hồng Lĩnh Phường Thị. Chỉ là một tán tu, đã vọng tưởng khiêu khích uy nghiêm cổ hoang thánh địa ta, thật đáng giết. Chữ giết cuối cùng rơi xuống, lập tức có khí tức đáng sợ từ trên thân Quý Diêm bùng nổ ra, toàn bộ đại điện đều tràn ngập một phần uy áp mênh mông tới cực điểm. Âm Dương thánh chủ chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, lực lượng trong cơ thể cũng trở nên ngưng trệ, thần hồn cũng khẽ run rẩy. Tình cảnh như thế, khiến vẻ mặt hắn lập tức biến đổi. Lực lượng thần hoàng, so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn. Âm Dương Thánh Chủ có loại cảm giác, nếu như Quý Diêm trước mắt muốn động thủ đối với mình, hắn chỉ sợ không chịu được ba chiêu sẽ bị chém giết tại chỗ. Trong lúc nhất thời, Âm Dương Thánh Chủ đặt tư thái bản thân càng thấp hơn, Quý Thánh Chủ muốn động thủ với Hồng Lĩnh Phường Thị, như vậy Hồng Lĩnh Phường Thị tất nhiên là không có đường sống, chẳng qua nghe sau lưng Hồng Lĩnh Phường Thị còn có Thượng Quan Thế Gia, lần này Âm Dương Thánh Địa muốn điều động cường giả, trợ uy cho Cổ Hoang Thánh Địa. Tử Thánh Chủ có tâm ý như thế, bổn tọa nếu là từ chối nữa, ngược lại tỏ ra bất cận nhân tình. Cũng được, lần này làm phiền Âm Dương Thánh Chủ cùng Cổ Hoang Thánh Địa ta, sang bằng Hồng Lĩnh Phường Thị, tiêu diệt Thượng Quan Thế Gia, luồng khí tức kia trên thân Quý Diêm bỗng biến mất không thấy nữa, uy áp tràn ngập ở đại điện cũng tiêu tán biến mất. Trên mặt hắn một lần nữa hiện ra nụ cười, nhìn Âm Dương Thánh Chủ vẻ mặt kính cẩn trước mắt, chậm rãi mở miệng. Cổ Hoang từ đầu đến cuối đều là Cổ Hoang của chúng ta, không cho thế lực khác nhúng tay, Thượng Quan Thế Gia vốn từ Đại Hồn Châu tới, bây giờ vào Cổ Hoang ta nhiều năm vọng tạo sát nghiệt, có thể nói là tội ác tày trời. Bây giờ Cổ Hoang Thánh Địa dự định giải quyết tai họa như thế, trả Cổ Hoang một bầu trời trong lành, Tử Thánh Chủ nghĩ như thế nào? Dứt lời, Âm Dương Thánh Chủ vẻ mặt như thường, gật đầu nói, Thượng Quan Thế Gia làm nhiều chuyện bất nghĩa, tùy tiện tạo sát nghiệt, tự nhiên nên hủy diệt. Tốt, ngày mai Cổ Hoang Thánh Địa sẽ phát binh Hồng Lĩnh Phường Thị, đến lúc đó cường giả Âm Dương Thánh Địa cũng có thể đúng hạn mà đến, không có vấn đề, tại hạ đi trước về Âm Dương Thánh Địa điều khiển đại quân. Ngày mai tất nhiên tiến về Hồng Lĩnh Phường Thị tụ hợp. Âm Dương Thánh Chủ nói đến đây, hơi chắp tay, sau đó liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, Quý Diêm nhắm mắt lại, khóe miệng như có một nụ cười ý vị không rõ, nhưng chớp mắt đã biến mất không thấy nữa. Hồng Lĩnh Đạo Huynh bây giờ có đây không? Trong Hồng Lĩnh Phường Thị, Thượng Quan Tinh Hà trầm giọng hỏi. Chương 5049 người chính là Hồng Lĩnh Lão Tổ. Một, Đoàn Cảnh nghe vậy, lắc đầu, lão tổ đang lúc bế quan, không biết Thượng Quan trưởng lão có chuyện gì quan trọng. Cổ Hoang Thánh Địa Quý Diêm trước đó không lâu chứng đạo thần hoàng, việc này đặc biệt khẩn cấp, làm phiền Đoàn thống lĩnh hỗ trợ thông báo đôi chút. Lời của Thượng Quan Tinh Hà, khiến Đoàn Cảnh đột nhiên biến sắc. Quý Diêm chứng đạo thần hoàng. Tin tức này với hắn mà nói chính là tựa như sấm sét giữa trời quang, Đoàn Cảnh rất rõ, Quý Diêm đột phá thần hoàng. Rốt cuộc là ý nghĩa như thế nào? Ân oán giữa Hồng Lĩnh Phường Thị cùng Cổ Hoang Thánh Địa không nhỏ, kẻ sau càng có phó thánh chủ ngã xuống ở nơi này, bây giờ Quý Diêm chứng đạo thần hoàng, tiếp theo đoán chừng chính là thanh toán ân oán ngày xưa. Cho nên, ở sau khi nghe được lời của Thượng Quan Tinh Hà, Đoàn Cảnh cũng không dám có chút nào lạnh nhạt, vội vàng nói, Thượng Quan trưởng lão chờ một chút, tại hạ lập tức bẩm báo lão tổ. Làm phiền rồi, Thượng Quan Tinh Hà gật đầu. Hắn bây giờ cũng có chút sốt ruột, nhưng mặt ngoài vẫn luôn duy trì mấy phần bình tĩnh. Không bao lâu, một người nhẹ nhàng tới. Ở sau khi nhìn thấy người đến, Thượng Quan Tinh Hà lập tức chắp tay nói, ra mắt Hồng Lĩnh Đạo Huynh. Thượng Quan trưởng lão. Thẩm Trường Thanh cũng chắp tay đáp lễ. Sau đó nhìn sắc mặt Thượng Quan Tinh Hà, hắn lại hỏi, lúc trước bổn tọa vẫn luôn bế quan, không thể đi ra đón, mong Thượng Quan trưởng lão rộng lượng tha thứ. Bây giờ là lúc nào rồi, Đạo Huynh không phải nói những lời xã giao này, tin tưởng Đạo Huynh cũng đã biết tin tức, Quý Diêm mấy ngày trước vượt qua thiên kiếp, chứng được thần hoàng. Hồng Lĩnh Phường Thị cùng Cổ Hoang Thánh Địa ân oán không nhỏ, bây giờ Quý Diêm chứng đạo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hồng Lĩnh Phường Thị. Nếu là Hồng Lĩnh Phường Thị bị diệt, kế tiếp đến lượt Thượng Quan Thế Gia ta, cho nên gia chủ quyết định sớm khởi động kế hoạch ban đầu, dẫn Thượng Quan Thế Gia rời Cổ Hoang, tại hạ lần này đến. Cũng là báo cho Đạo Huynh việc này, để Đạo Huynh chuẩn bị sớm, cùng Thượng Quan Thế Gia ta cùng nhau rời khỏi nơi đây. Thượng Quan Tinh Hà không nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Rời Cổ Hoang. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên, Quý Diêm đột phá thần hoàng, khiến thế gia cổ xưa này cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có, thậm chí không tiếc vứt bỏ tất cả sản nghiệp bây giờ, dẫn Thượng Quan Thế Gia rời Cổ Hoang. Đối với rời Cổ Hoang, Thẩm Trường Thanh cũng có suy nghĩ. Vẫn là câu nói kia. Cổ Hoang cằn cỗi. Ở lại Cổ Hoang cơ duyên có thể đạt được có hạn, hơn nữa chính như Thượng Quan Tinh Hà nói, Cổ Hoang tương lai nhất định là nơi hai trận doanh chém giết tranh đoạt. Ở lại Cổ Hoang, rất dễ dàng sẽ hãm sâu vũng bùn. Chẳng qua, ở lại cổ hoang cũng không phải hoàn toàn không có chút lợi ích nào. Nói cho cùng, cửa vào chư thiên cũng là ở cổ hoang, nếu quả thật có biến cố gì, Thẩm Trường Thanh cũng có thể ngay lập tức trở lại chư thiên. Thần hoàng nho nhỏ, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là sẽ không để ý, đừng nói Quý Diêm chỉ mới vào thần hoàng cảnh giới, cho dù thần hoàng đứng đầu lại như thế nào, thật sự ra hết thủ đoạn, Thẩm Trường Thanh không thiếu biện pháp chém giết đối phương. Nhưng làm như thế, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận của mình. Thế lực khác Thẩm Trường Thanh không rõ đối phương là mục đích gì, nhưng trận doanh hắc ám cùng với hắc ma thần tộc, nhất định là sẽ không bỏ qua cho mình. Bốn đại đế triều. Luân hồi thần điện. Hắc ma thần tộc. Sau lưng những thế lực này đều có thần tôn tọa trấn. Thẩm Trường Thanh bây giờ không sợ thần hoàng, nhưng còn chưa có nắm chắc chiến một trận với thần tôn, cho nên, nếu có thể che giấu tung tích tốt nhất, từng bước một tu luyện tới đại năng thậm chí cảnh giới bất hủ, sau đó mới một lần lên tiếng kinh người. Nếu không, thật sự bại lộ thân phận, về sau phiền phức không nhỏ. Ngay lúc này, một phần uy áp đáng sợ tràn ngập tới, toàn bộ tu sĩ Hồng Lĩnh Phường Thị đều cảm thấy tâm thần rùng mình, tự như có tảng đá lớn vô hình đè ở trong lòng, khiến bọn họ có loại cảm giác khó thở. Vẻ mặt bình tĩnh của Thượng quan Tinh Hà, trong chớp mắt đã thay đổi hẳn, không ổn rồi. Hắn nói một câu, một cái chớp mắt tiếp theo đã rời đại sảnh, sau đó liền xuất hiện ở giữa hư không. Thượng quan Tinh Hà xuất hiện ở hư không không bao lâu, bóng người Thẩm Trường Thanh cũng theo đó xuất hiện. Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trước, nơi đó đang có khí tức mênh mông làm người ta run sợ. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, Thượng quan trưởng lão, xem ra chúng ta không kịp rồi, đáng chết, động tác của cổ hoang thánh địa sao có thể nhanh như vậy, Thượng quan Tinh Hà sắc mặt khó coi, trong con ngươi có sự kiên kỵ cực sâu. Hắn vốn cho rằng Quý Diêm đột phá, ít nhất cũng cần một chút thời gian củng cố căn cơ cảnh giới, cho Thượng quan Thế Gia thời gian rút lui. Nhưng điều khiến Thượng quan Tinh Hà không ngờ chính là, đối phương chân trước đột phá, chân sau cường giả cổ hoang thánh địa giáng xuống. Nói rõ Quý Diêm là không trì hoãn một khắc nào, đến thẳng Hồng Lĩnh Phường Thị, cổ hoang thánh địa động tác như thế, cho dù Thượng quan Thế Gia ở một khắc đối phương đột phá thành công, trực tiếp di chuyển cả tộc, đoán chừng cũng không rút lui kịp. Dù sao cổ hoang quá lớn, lại thêm con cháu Thượng quan Thế Gia đông đảo, muốn rút khỏi cổ hoang, tuyệt không phải chuyện ngày một ngày hai. Chương 5050 ngươi chính là Hồng Lĩnh Lão Tổ. 2. Ngay lập tức, Thượng quan Tinh Hà trực tiếp bóp nát một khối ngọc phù, sau đó trầm giọng nói, tại hạ đã đưa tin trong tộc, chẳng mấy chốc sẽ có cường giả trong tộc đến, cổ hoang thánh địa đã muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy chúng ta cũng không phải quả hồng mềm tùy ý nắng bóp. Thần hoàng lại như thế nào, trận chiến này Thượng quan Thế Gia ta cho dù hủy diệt, cũng phải khiến cổ hoang thánh địa hắn trả giá thê thảm đau đớn. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhìn về phía Thượng quan Tinh Hà ở bên, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Thượng quan Tinh Hà mang cho hắn một cảm giác, vẫn luôn cầu ổn làm chủ, không ngờ đối phương lại cũng có một mặt quả quyết như thế. Đối phương chỉ là nhìn thấy cường giả cổ hoang thánh địa đến, đã lập tức làm ra quyết định, triệu tập cường giả Thượng quan Thế Gia đến đây. Hiển nhiên. Đạo lý môi hở răng lạnh. Thượng quan Tinh Hà cũng rõ ràng, cổ hoang thánh địa diệt Hồng Lĩnh Phường Thị, kế tiếp chính là Thượng quan Thế Gia, cho nên bất kể như thế nào, hắn vị Hồng Lĩnh Lão Tổ này đều không thể cứ như vậy chết đi. Thêm một trợ thủ, chính là thêm một phần hy vọng. Đương nhiên. Nói thì nói như thế. Nhưng việc tới nơi rồi, không phải ai cũng có thể quả quyết như là Thượng quan Tinh Hà. Thấy Thẩm Trường Thanh trầm mặt không nói, Thượng quan Tinh Hà cho rằng hắn là sợ cổ hoang thánh địa, không khỏi mở miệng nâng cao sĩ khí. Đạo huynh cứ yên tâm đi, Thượng quan Thế Gia ta dù sao cũng là thế lực đến từ Đại Hồn Châu. Sao có thể không có mấy phần con bài chưa lật giữ mạng? Có Thượng quan Thế Gia tại, bổn tọa tất nhiên là không cần lo lắng. Thẩm Trường Thanh nhàn nhạt mỉm cười. Vẻ mặt Thượng quan Tinh Hà lại tỏ ra hơi cổ quái. Hắn còn cho rằng Thẩm Trường Thanh bởi vậy e sợ, nhưng không ngờ vị này lại bình tĩnh như thế, rất khó tưởng tượng, đối phương ở lúc đối mặt nguy cơ như thế, cũng có thể bảo trì tâm tính như thế, quả nhiên. Bất cứ một tán tu nào có thể đi đến một bước này, đều không có kẻ nào đơn giản. Trong lòng Thượng quan Tinh Hà âm thầm cảm khái một câu. Không đợi hắn nói tiếp, liền thấy không gian phía trước vỡ vụn, từng vị cường giả từ đó bước ra, đều tản ra khí tức cường đại tới cực điểm. Rất nhiều khí tức xen lẫn hội tụ cùng một chỗ, tự như hóa thành ngọn núi to lớn vô cùng, hướng về Hồng Lĩnh Phường thị trấn áp tới. Toàn bộ tu sĩ Hồng Lĩnh Phường thị bây giờ đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng, uy thế ngập trời như là sóng lớn gầm thét, thiên địa cũng phải vì vậy thất sắc. Tu vi bọn họ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt lực lượng bực này chỉ như sâu kiến. Âm. Thượng quan Tinh Hà bước về phía trước một bước, khí tức thần quân tầng 8 bùng nổ ra toàn bộ, đại đạo quy tắc vắt ngang hư không, lượng u minh linh khí khổng lồ hội tụ thành vách trắng thiên nhiên bao trùm, hung hăng va chạm với dòng lũ khí thế kia, hai luồng khí thế công kích, tự như trời đất sụp đổ. Vách trắng thiên nhiên hội tụ vô tận u minh linh khí ngưng tụ thành, vẻn vẹn duy trì mấy nhịp thở, đã âm ầm vỡ vụn ra. Thượng quan Tinh Hà kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự chủ được lui lại một bước. Hắn vừa lui, cũng triệt tiêu toàn bộ dòng lũ khí thế kia. Không hổ là cường giả thượng quan thế gia, quả nhiên không phải tầm thường, thanh âm lạnh nhạt truyền đến, sau đó liền thấy một người vượt ngang ức vạn dặm hư không mà tới, đối phương chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt đặt trên thân thượng quan Tinh Hà, kẻ sau lập tức cảm thấy áp lực khổng lồ đập vào mặt. Quý Diêm. Trong miệng thượng quan Tinh Hà chật vật phun ra hai chữ, nội tâm đã ngưng trọng đến cực hạn. Thần hoàng ở trước mặt chỉ bằng một ánh mắt, đã cho mình áp lực lớn lao, cho dù là thượng quan Tinh Hà trước đó tự tin như thế nào nữa, bây giờ phải đối mặt một vị thần hoàng, trong lòng cũng áp lực vô cùng. Nhưng mà... không đợi thượng quan Tinh Hà chấn kinh quá nhiều, lại thấy hư không vỡ vụn, từng vị cường giả từ đó đi tới. Khi thấy được cường giả đến, con ngươi vị trưởng lão thượng quan thế gia này lại co rụt lại. Âm Dương Thánh Địa. Giờ phút này, tâm thần thượng quan Tinh Hà rung lên. Một cái cổ hoang thánh địa đã đủ bản thân lãnh đủ, bây giờ lại thêm một cái Âm Dương Thánh Địa, xem ra, Âm Dương Thánh Địa đã trước một bước đầu phục cổ hoang thánh địa. Đối với kết quả này, thượng quan Tinh Hà đã bất ngờ, nhưng có cảm giác hợp tình hợp lý. Quý Diêm đột phá. Cổ hoang thánh địa nhất định là muốn trở thành thế lực cấp bá chủ của cổ hoang, Âm Dương Thánh Địa mặc dù thực lực không yếu, nhưng cũng không có tư cách tranh phong với cổ hoang thánh địa bây giờ, cho nên, bày ở trước mặt Âm Dương Thánh Địa, chỉ còn lại hai con đường có thể đi. Hoặc thần phục, hoặc rời khỏi cổ hoang. Trong hai cái, Âm Dương Thánh Địa lựa chọn cái trước, tất nhiên là bình thường vô cùng. Chỉ là Âm Dương Thánh Địa phản chiến đối mặt, khiến áp lực thượng quan thế gia đối mặt đột nhiên tăng. Đang lúc thượng quan Tinh Hà âm thầm phỏng đoán, Quý Diêm lạnh nhạt nói, Hồng Lĩnh lão tổ giết phó thánh chủ cổ hoang thánh địa ta, tàn sát đệ tử thánh địa ta, thù này không đội trời chung, bây giờ bổn tọa muốn thanh toán ân oán ngày xưa, thượng quan thế gia giờ phút này đứng ra, chẳng lẽ là muốn ra mặt thay Hồng Lĩnh Phường thị. Chương 5051 Quý Diêm bối rối, một, khi nói chuyện, ánh mắt Quý Diêm từ trên thân thượng quan Tinh Hà dịch chuyển, nhìn về phía các tu sĩ khác. Bây giờ hai đại thánh địa đến, tất cả tu sĩ Hồng Lĩnh Phường thị nghe lệnh của Thẩm Trường Thanh đều ra, nhưng ở lúc đối mặt hai đại thánh địa, rất nhiều tu sĩ đều sắc mặt trắng bệch, bắp chân cũng ở lúc này run rẩy. Thấy vậy, sâu trong đôi mắt Quý Diêm lóe lên một sự khinh thường. Thực lực Hồng Lĩnh Phường thị yếu đuối đáng thương, chỉ có một ít thần vương cùng với thần chủ tồn tại, cho dù hắn không tự mình ra tay, cổ hoang thánh địa tùy tiện